Bích Tà sư huynh, thiên đình đã bị hủy diệt, đế hậu đã chết, tân đế sắp lên, bọn ta cũng là bất lực trở về. Bích Tà sư huynh đi cùng bọn ta đi. Bích Tà thần hoàng lắc đầu, tế cây tù và chiến tranh lên, thản nhiên nói. Ta phụng lệnh Tử Quan quân vương đợi ba vị tiên sinh ở đây, tiễn các ngươi lên đường. Ba người sắc mặt biến đổi. Ngươi là người của Mục Tiên Thiên. Vân Quyển Thư sắc mặt hoang mang hỏi. Là Tử Quan cài ngươi trong thiên đình. Vậy thì ngươi làm sao để tránh được sự kiểm soát của thiên đình, tránh được sự dò xét nhân quả chi đạo của thiên tơ? Lai lịch của ngươi cho dù có giấu được họ thì cũng không giấu được lục đạo thiên thư của ta. Bích Tà thần hoàng mỉm cười, đột nhiên các chân thân từ trong cơ thể đi ra, có tới 6 chân thân, nhàn nhã nói. Mấy vị tiên sinh, Bích Tà thần tộc ta khác với tộc khác, bọn ta có 6 quả tim, kết thành lục đạo luân hồi, mà ta còn là thánh linh thể, lục thân của ta hình thành lục đạo, cho dù ngươi có tính thì sao tính được hết bí mật của ta. Ba vị tiên sinh, mời lên đường. Hắc đế cười ha hả. Cũng may ta vẫn còn đế quân ở đây. Bạch sư huynh, Kỷ Yên tỷ tỷ, trận chiên sày nhờ hai người. Bạch Thương Hải và Kỷ Yên bước ra, thấy Bích Tà thần hoàng thì sắc mặt biến đổi, hai người thở dài, lắc đầu. Ba vị tiên sinh, ngươi bọn ta đối phó 6 vị đế quân. Vậy hơi làm khó bọn ta rồi thì phải. Vân Quyển Thư nói nhỏ. Đánh không lại. Kỷ Yên bực bội. Đánh lại được mới lạ. Chú linh thể chiến lực không mạnh, nhưng tổ chú thì lợi hại. Hắn tuy là ngụy thánh linh thể nhưng cũng không phải tầm thường. Nếu đánh ngấm ngầm ta có thể khiến hắn sống không bằng chết, nhưng đánh trực diện thì sợ là. 6 vị Bích Tà thần hoàng cùng đánh tới, Bạch Thương Hải và Kỷ Yên sốc lại tinh thần, định dốc hết sức đối kháng thì đột nhiên hoa mắt, Bích Tà thần hoàng biến mất tích, thiên hà cũng không còn dấu vết, chỉ thấy con thuyền bơi trong bầu trời mênh mông, trên mũi thuyền là một vị lão giả đang ngồi. Thanh y bay nhẹ, giống như một người đang câu cá vậy. Ba người các ngươi sau này làm đồng tử của ta đi. Thanh y lão giả từ tốn nói. Theo ta tu hành một thời gian đã, còn có thu nhận các ngươi làm đồ đệ không thì còn phải xem biểu hiện của các ngươi. Mặt Ẩn và Vân Quyển Thư sững người, Thiên Tơ nương nương thì trợn mắt, đột nhiên nói. Vị lão giả này rất mạnh mồm. Lão đầu, ngươi có bản lĩnh gì? Lão giả đó quay lại. Gương mặt nhăn nheo như táo khô nở nụ cười. Ba quyền thiên thư các ngươi có là ta viết. Bản lĩnh đó đủ chưa? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1875, hỷ nộ vô thường. Bái kiến sư tôn. Vân Quyển Thư, Mặt Ẩn và Thiên Tơ nương nương lập tức cúi lạy, Tiêu Dao đế lắc đầu. Đừng gọi sư tôn vội, ta đã nói làm đồng tử dưới trướng ta trước. Còn phải kiểm tra các ngươi một lượt. Sư tôn, mời uống trà. Sư tôn, để con bóp chân cho người. Sư tôn, đồ nhi luyện chế mỹ nhan cao, có thể xóa tan nếp nhăn cho người. Tiêu Dao đế thổi râu trợn mắt, bị ba người đẩy về phía trước, đấm vai bóp chân dân trà, trên mặt còn được Thiên Tơ nương nương bôi mỹ nhan cao, đúng là hết cách với ba người họ. Đang lúc đau đầu, đột nhiên lão giả này cười ha hả. Được rồi, được rồi. Coi như các ngươi cũng nhanh nhẹn, làm ký danh đệ tử trước, đồng tử thì miễn đi. Tên nhóc Phục Hy thị cũng thật kiếm chuyện cho ta, một lúc thu liền người. Hắn đứng dậy, vẫy tay về phía sau thuyền, nói lớn. Ta dạy dỗ chúng xong sẽ bảo chúng tới tìm ngươi. Trở về đi. Vân Quyển Thư, Mặt Ẩn và Thiên Tơ nương nương vội nhìn về phía sau thuyền, thấy Chung Nhạc đang từ xa nhìn về phía họ. Ba người khựng người, Mặt Ẩn thở dài. Vẫn là không so được với Dịch Quân Vương, hắn đã liệu được kế hoạch của Tử Quan. Phục Hy thị, vạn tộc chi linh trưởng, đương thế chi kiêu hùng, thần trung chi anh kiệt, ma trung chi kiệt xuất. Ba tên ngốc các ngươi muốn so với hắn thì cố gắng tu hành đi. Tiêu Dao đế đã kích họ. Ba người tươi cười, không hề bị hắn đánh gục, cười vẫy tay với Chung Nhạc. Chung Nhạc vẫy tay, quay người rời đi. Tiêu Dao đế sẽ chăm sóc cho họ. Ta không cần phải lo lắng cho an nguy của họ nữa. Giờ cuối cùng đế tranh cũng đã kết thúc. Đại quân thiên đình bị tiểu diệt, tù binh vô số, tàn binh bại tướng thì không gây được chuyện gì. Chung Nhạc lập tức chỉnh đốn đại quân, thiết lập các tòa thất đạo luân hồi đại trận, đánh về chiến trường của Mục Tiên Thiên và đế hậu nương nương. Vô số thiên ma được đế quân đại viên mãn dẫn đầu, thất đạo luân hồi đại trận có thể chiến đấu với đế cấp, các tòa trận pháp biến thành vòng tinh hà khổng lồ. cuốn về Kim Thiên Đế, Hắc Bạch Nhị Đế theo sự điều khiển của Chung Nhạc. Mục Tiên Thiên lập tức rảnh tay hơn, ba chân thân chuyên tâm đối phó Đế Hậu nương nương. Hắc Nha, Bạch Nha Nhị Đế thấy vậy lập tức bỏ Đế Hậu, xung phá đại trận phong tỏa, biến thành hai con quạ trắng đen bay đi. Kim Thiên Đế thấy vậy không khỏi dựng tóc gáy, vội hét lớn. Ta là đệ tử Phượng Thiên Nguyên Quân, nguyện ý đầu hàng. Mục Tiên Thiên, hãy cho ta đường sống. Tiếng của Mục Tiên Thiên vọng lại. Dịch Quân, Kim Thiên Đế dù sao cũng là đệ tử Nguyên Quân, cho hắn một đường sống. Chung Nhạc hạ lệnh, các quân dừng chém giết, thả Kim Thiên Đế ra, Ương Tôn Đế và Trường Sinh Đế cũng thu chiêu, Chư Thiên Đại Quân nhanh chóng bao vây chiến trường cuối cùng, vây Đế Hậu và Mục Tiên Thiên ở giữa để không tránh Đế Hậu nương nương bỏ trốn. Đế Hậu tóc tai xõa xụi, thương thế trên người rất ặn, nàng ta không còn Smutter, vốn đã không phải đối thủ của Mục Tiên Thiên, huống hồ là ba chân thân Mục Tiên Thiên, mỗi chân thân đều mở bí cảnh thứ bảy, thực lực không hề thua kém nàng ta, ba chân thân liên thủ càng khiến nàng ta như chó cắn áo rách. Rắc! Cây cung lá liễu của nàng ta bị ma đạo chân thân chặt đứt, rồi bị mẫu thể Mục Tiên Thiên một chưởng tát vào mặt, cả người xoay tròn. Dừng tay! Đế Hậu lấy lại thăng bằng, vội hét lớn. Mục Tiên Thiên dừng tay! Thiếp thân là đệ tử của Nguyên Nha Thần Vương, giờ nhận thua rồi, mong Mục Thiên Đế cho một đường sống. Thiếp thân nguyện vào hậu cung, dốc hết sức phò tá Mục Thiên Đế, không dám có lòng dạ khác. Mục Tiên Thiên mẫu thể vẫn không buông tha, cười khanh khách. Ta bản thân là nữ tử, ngươi vào hậu cung thì có tác dụng gì? Đế Hậu nương nương sắc mặt đại biến, cố gắng chống cự nhưng hai tay khó chống lại bốn tay, thương thế trên người càng thêm nặng, hét lên. Nếu ngươi giết ta, sư tôn của ta chắc chắn sẽ không để ngươi yên. Mục Tiên Thiên, đế tranh thời đại thần kỷ chúng ta chẳng qua chỉ là quân cờ bị đẩy ra trước mà thôi, thực tế là trận chiến giữa các thượng cổ thần vương phía sau, ngươi hà tất phải đuổi tận giết tuyệt. Nàng ta trọng thương thổ huyết, tránh một đòn của thần đạo chân thân Mục Tiên Thiên, nhưng không tránh được đòn của ma đạo chân thân, ho ra máu nói. Giết ta sẽ là làm mất mặt sư tôn ta, đế vị của ngươi cũng sẽ không vững. Sư tôn ta sẽ khiến ngươi không được yên ổn. Đột nhiên ba chân thân của Mục Tiên Thiên tiến về phía trước, hợp lực trấn áp nàng ta nhưng không hạ sát thủ mà chỉ phong ấn nguyên thần, phong tỏ mọi thần thông biến hóa. Vũ Uy Vương, áp giải nàng ta đi. Thần Vũ Uy Vương tiến lại áp giải Đế Hậu đi, chần chừ nói. Bệ hạ, nữ tử này là nguyên nhân của loạn thế, tại sao không giết đi khỏi lo lắng? Ta tự sẽ có sắp xếp. Mục Tiên Thiên mỉm cười, nhìn quanh nói lớn. Chư quân! Giờ các ngươi có thể bái kiến Tân Thiên Đế rồi. Vô số thần ma soạt soạt quỳ một chân xuống. Cung hỷ bệ hạ, cung hỷ bệ hạ. Bệ hạ giang sơn vững bền, thọ mệnh tề thiên. Mục Tiên Thiên cười ha hả, tiếng cười của ba chân thân đang xen, dưới chân là thi thể của vô số thần ma. Trường Sinh Đế nhìn thân ảnh càng ngày càng cao của hắn, cảm khái nói. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, nhất đế công thành thì bao nhiêu khô cốt đây? Ương Tôn Đế đứng bên cạnh hắn, mỉm cười. Nhưng tốt xấu gì thời loạn thế này cũng chấm dứt rồi. Sau này các tộc cũng sẽ được nghỉ ngơi tu dưỡng, có thể thái bình một thời gian rồi. Tiên Thiên bệ hạ, đế tranh đã kết thúc, phỉ tặc hàng phục, thiên hạ chưa bình định, thỉnh mong bệ hạ hạ lệnh đại xá thiên hạ, để loạn đảng khắp vũ trụ có thể đầu hàng quy thuận, như vậy là phúc cho thiên hạ. Mục Tiên Thiên nhìn hắn. Sư huynh nói vậy là sai rồi. Giờ thiên đình đã bị hủy, uy nghiêm thiên triều không còn, không nên đại xá thiên hạ mà nên xây dựng uy nghiêm của thiên đế, dùng đại quân hoành tảo loạn đảng tặc tử các nơi, trảm thị chúng, như vậy mới có thể thể hiện thiên uy của tiên thiên thần triều. Ương Tôn Đế chau mày, không nói thêm gì. Trẫm sẽ hạnh lệnh tiêu diệt các lộ phản loạn chư hầu, dẹp hết loạn thần tặc tử. Mục Tiên Thiên nhìn Chung Nhạc, cười. Dịch quân, lần này công ngươi rất lớn, trẫm sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi hãy chọn ra tù binh để chúng xây dựng thiên đình cho trẫm. Còn bình định thiên hạ thì giao cho thủ lĩnh các quân, Dịch quân có thể nghỉ ngơi rồi. Câu nói này chẳng khác gì đoạt đi binh quyền của Chung Nhạc. Chung Nhạc là binh mã đại nguyên soái quyền thế nhất dưới trướng Mục Tiên Thiên, thống thị toàn bộ đại quân thần ma. Một câu này của Mục Tiên Thiên khiến Chung Nhạc phải giao binh quyền, nói Chung Nhạc nghỉ ngơi thực chất là tước đoạt hết thực quyền của hắn. Chung Nhạc sắc mặt không hề thay đổi, cúi người. Đa tạ bệ hạ suy nghĩ cho lão thần. Thời gian này đúng là thần cảm thấy lực bất tòng tâm, không thể tiếp tục dẫn binh Nam Chinh Bắc chiến được nữa.

Tâm tư của vị thiên đế này đúng là không thể đoán được. Phong Vô Kỵ vội vàng vẫy tay cho thần tướng giải đế hậu lên trảm thần đài, cúi người cười. Tiện phụ này chính là kẻ chủ mưu, bệ hạ ra chỉ ý rất đúng, khiến những tên loạn thần tặc tử kia nghe tin mà sợ, ngu thần bội phục sát đất. Mục Tiên Thiên cười ha hả, vẫy tay. Khỏi nịnh nọt trẫm. Nhưng công lao Vô Kỵ ái khanh đúng là rất lớn, dẫn Cửu Ngũ Chí Tôn tới hạ đòn tấn công cuối cùng xuống tiền triều, trẫm sẽ không quên công lao của khanh. Chức thiên chủ Nam Thiên Môn vẫn còn trống, Vô Kỵ ái khanh làm thủ lĩnh của tứ thiên chủ đi, quản lý Nam Thiên Môn cho trẫm. Phong Vô Kỵ mừng rơn, vội dập đầu bái tạ. Quần thần trên triều đều chau mày, nhìn về phía Chung Nhạc. Phong Vô Kỵ có công lao gì? Dịch tiên sinh mới thật sự công lao to lớn. Lập công lớn cho thiên đế là Dịch tiên sinh thì không được phong thưởng mà lại thưởng cho kẻ nịnh hót, hành động này của thiên đế có vẻ nực cười thì phải. Bậc phó công tiến tới, cúi người nói. Bệ hạ, giờ thiên đình đã xây xong, không biết 10 năm nay bệ hạ có tới Bích Lạc cung không? Bích Lạc tiên sinh là sứ đồ của thiên, không thể trễ nải. Bảo trẫm tới Bích Lạc cung. Vậy không phải bảo xưng là một thiên tử hay sao? Mục Tiên Thiên cười khẩy, thản nhiên nói. Nếu hắn muốn gặp ta thì bảo hắn tới gặp trẫm. Cái này. Bậc phó công không dám nói thêm. Quần thần nhìn nhau trong lòng lo lắng. Nếu không tới Bích Lạc cung thì chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Trước mắt tiên thiên thần triều mới thành lập, đang chờ xây dựng chấn hưng, lẽ nào lại gây hấn với Bích Lạc cung? Thái Phùng hắn giọng. Huynh trưởng. Lung Điệt vội truyền âm. Nhị ca, mau gọi là bệ hạ. Thái Phùng hiểu ý, vội đổi lại. Bệ hạ, Bích Lạc cung vẫn là nên đi một chuyến, dù sao thiên cao cao tại thượng, vô cùng lợi hại, là đạo thần cấp, nếu chọc giận hắn thì Bích Lạc tiên sinh cầm thiên phạt tới, e là không ổn. Mục Tiên Thiên vốn nghe hai chữ huynh trưởng thì không vui nhưng rồi nghe hắn đổi lại bệ hạ thì mới cười. Nhị đệ yên tâm, sư tôn ta là tiên thiên hắc đế, không sợ gì thiên. Ta không tới Bích Lạc cung cũng không làm gì được. Huống hồ. Nàng ta mỉm cười. Ta tự có tính toán, đệ không cần nói nhiều. Dịch Quân Vương, ngươi công lao rất lớn, trẫm có công sẽ thưởng, phong ngươi là Trấn Thiên Đại Nguyên Soái, hộ triều quân sư, Tả Thiên Thừa, quan nhất phẩm. Chung Nhạc đứng dậy. Đa tạ bệ hạ ban ơn. Bệ hạ, vi thần trước kia đã từng có giao ước với bệ hạ, Tử Vi xong việc bệ hạ sẽ cắt cho vi thần một mảnh lãnh địa ở vũ trụ cổ. Giờ Tử Vi tinh vực tuy chưa hoàn toàn an định, vẫn còn dư nghiệt làm càn, nhưng đã không cần vi thần trấn thủ ở đó nữa rồi. Vũ trụ cổ, Kim Ô thần đế đang chinh phạt Dương Hầu Ma đế, đó chính là đất dụng võ của vi thần, mong bệ hạ ân chuẩn. Mục Tiên Thiên cười. Thiên thừa tướng quả nhiên trung thành với giang sơn xã tắc của trẫm. Đã vậy, trẫm cũng không giữ ngươi. Ngươi cần bao nhiêu binh mã để bình định vũ trụ cổ? Chung Nhạc cúi người. Bản bộ binh mã là đủ. Mục Tiên Thiên sắc mặt thay đổi, trầm ngâm một lúc, cười. Trẫm đang lúc cần dụng binh, không thể cho ngươi nhiều binh mã như vậy. Thiên thừa tướng, có thể bớt đi một chút. Quần thần cũng cảm thấy thiên thừa tướng có phần tham lam, liền một lúc cần nhiều binh mã thế. Chung Nhạc bản bộ binh mã là binh mã của Phá Thiên Quan, số lượng có tới 700 triệu thần ma. Chung Nhạc nói bản bộ binh mã chính là muốn đưa hết 700 vạn thần ma tới vũ trụ cổ. Mục Tiên Thiên sao có thể cho phép? Chung Nhạc vẻ mặt khó xử. Bệ hạ, vũ trụ cổ là nơi nhiều sự vụ khó nhằn, không nghe thánh thượng dạy bảo, nhiều kẻ điêu dân mưu đồ đen tối. Nếu không dùng trọng binh e là khó lòng trấn áp. Thần cho rằng ít nhất cũng cần một nửa binh mở. Mục Tiên Thiên trầm ngâm. Vẫn là quá nhiều. Thiên thừa tướng. Năm xưa khi ta khởi sự với bàn tay trắng, thiên thừa tướng chỉ cần 100 vạn binh mã là nhất thống Trấn Thiên Quan, khi đánh tới thiên đình thì đã có 100 triệu quân. Tuy giờ tốt hơn trước rất nhiều nhưng Tử Vi nơi nơi vẫn còn khói lửa, vẫn còn tiện nhân làm loạn, thiên hạ không bình yên. Vẫn cần các lộ chư hầu tọa trấn bình loạn. Cũng được, trẫm cho ngươi 100 vạn binh mã. Quần thần trợn mắt nhìn nhau, thiên đế cũng là tham lam quá rồi, một miếng cắt luôn 100 triệu đại quân. Chỉ cho thiên thừa tướng 100 vạn binh mã. Hai người này cũng thật thú vị, Chung Nhạc muốn quá nhiều, Mục Tiên Thiên thì cho quá ít, đều là mặt cả rất ác liệt. Chung Nhạc vẻ khó xử nói. 100 vạn thực sự quá ít. Trước mặt Kim Ô thần đế,

Phong Vô Kỵ vội vàng dập đầu, nói lớn. Không phải Vô Kỵ đố kỵ hiền tài, mà lai lịch của hắn thật sự khả nghi. Bệ hạ, người không biết thân phận thật sự của hắn. Hắn là Phục Hy. Mục Tiên Thi nghe thế cười. Ta biết hắn là Phục Hy lâu rồi, còn là Trẫm mặc nhận, cờ hờ phép hắn mở phong ấn Phục Hy huyết mạch ở thế ngoại chi địa. Vô Kỵ thần vương, ta biết ngươi và hắn có xích mích, trước nay đều chống đối lẫn nhau. Nhưng quyền vị của Thiên Thừa Tướng là dùng tính mạng mà có. Trẫm đã mất một vị quân sư, không thể mất thêm Thiên Thừa Tướng nữa. Bệ hạ, hắn là dư nghiệp Phục Hy tới từ Phục Hy tổ tinh. Phong Vô Kỵ dập đầu lia lịa, nghẹn ngào nói. Nếu bệ hạ không tra xét kỹ, giang sơn này chỉ sợ sẽ mất trong tay hắn. Mục Tiên Thiên tim khẽ động, lắc đầu nói. Ngươi đừng nói linh tinh nữa. Phục Hy từ tổ tinh đang ở hạ giới. Dịch tiên sinh của Trẫm là Lê Dương thần quân chuyển thế, việc này đã điều tra rõ ràng. Vô Kỵ thần vương, ngươi hãm hại cánh tay phải tay trái của Trẫm, cẩn thận ta hỏi tội ngươi. Nếu bệ hạ không tin có thể lập tức tới Trấn Thiên Quan. Phong Vô Kỵ hét lên. Chắc chắn hắn đã chuyển hết già trẻ trong nhà hắn tới vũ trụ cổ. Trấn Thiên Quan hiện giờ chỉ e là đã trống rỗng rồi. Mục Tiên Thiên nhướng mày. Phục Hy tổ tinh bị ta dùng hỗn thiên đồ phong ấn, nhân tộc bên trong chắc chắn không thể thoát ra được. Phong Vô Kỵ nói. Hắn chính là Phục Hy tới từ tổ tinh, vi thần cũng là từ tổ tinh tới, vi thần có thể ra thì hắn chắc chắn cũng có thể. Mục Tiên Thiên đứng dậy, nói. Vô Kỵ thần vương, ngươi đi giữ Thiên Thừa Tướng lại trước. Hắn đem theo nghìn vạn thần ma không đi nhanh được. Trẫm sẽ lập tức lệnh cho thủ quân gần Trấn Thiên Quan tới đó kiểm tra. Nếu Trấn Thiên Quan thật sự trống rỗng, Trẫm sẽ đích thân đi hỏi rõ Thiên Thừa Tướng. Phong Vô Kỵ mừng rỡ, vội đứng dậy đi ra. Mục Tiên Thiên tâm niệm khẽ động, liên hệ thủ tướng ở Lũy Bích Quan. Lập tức tới Trấn Thiên Quan kiểm tra xem Âm Khang Thị còn ở đó không. Nếu Âm Khang Thị không ở Trấn Thiên Quan lập tức hồi báo. Thủ tướng Lũy Bích Quan là một vị đế quân. Thủ tướng trước kia là Đa Em Đê Quân vì lập công lớn nên đã lên làm thần vương. Vị thủ tướng kia lập tức tới Trấn Thiên Quan, còn Phong Vô Kỵ tới Nam Thiên Môn, lập tức chọn ra ba vị thiên vương cùng đuổi theo Chung Nhạc. Chung Nhạc dẫn theo đội thuyền đi không nhanh lắm, mới chỉ hai ngày. Phong Vô Kỵ cùng ba người còn lại đuổi kịp đoàn thuyền. Thiên Thừa Tướng dừng bước. Chung Nhạc dừng lại, nhíu mày. Ba vị đồng liêu gọi bản tọa lại có việc gì? Ba vị thiên vương kia vốn đều là thuộc hạ của hắn, không dám trễ nải, vội cúi người thi lễ. Thiên Thừa Tướng, là Vô Kỵ thần vương nhận chỉ ý của bệ hạ, tới giữ Thiên Thừa Tướng lại trong chốc lát. Chung Nhạc mặt tối lại, liếc nhìn Phong Vô Kỵ, vẫy tay cho đoàn thuyền tiếp tục đi, nói. Nếu bệ hạ đã mời vậy thì bản tọa ở lại vài hôm. Phong Vô Kỵ thấy hắn bình tĩnh như vậy liền nghi ngờ. Lẽ nào Âm Khang Thị vẫn ở Trấn Thiên Quan? Thủ tướng Lũy Bích Quan mất hơn 10 ngày cuối cùng cũng tới Trấn Thiên Quan, nhìn thì thấy trong Trấn Thiên Quan vẫn là biển người, Âm Khang Thị vẫn đang sinh sống trong đó, vội về bẩm báo Mục Tiên Thiên. Trên dưới Âm Khang Thị vẫn ở Trấn Thiên Quan. Mục Tiên Thiên thở phào, cười khẩy. Tên Vô Kỵ thần vương này hãm hại Thiên Thừa Tướng, thật to gan. Thủ tướng trở về Lũy Bích Quan, hắn vừa đi thì thân thể của các Âm Khang Thị trong Trấn Thiên Quan biến dạng, dần trở thành hình người. Những Âm Khang Thị này đều biến thành nhân tộc có cùng một gương mặt. Chung Nhạc. Toàn bộ Âm Khang Thị trong Trấn Thiên Quan đều là phân thân của Chung Nhạc. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1878, Phản nghịch đánh Nam Thiên Môn. Các phân thân của Chung Nhạc dung hợp với nhau thành một, phá không bay đi, để lại một Trấn Thiên Quan vườn không nhà trống. Hai ngày sau, chỉ ý của Mục Tiên Thiên tới. Vị thần quan phụng chỉ tới cuối người nói. Mời Thiên Thừa Tướng tiếp tục lên đường. Chỉ là hiểu nhầm, đây là thư tay của bệ hạ, nói rõ nguyên do. Chung Nhạc mở thư ra đọc, cười khẩy. Thì ra là gian thần làm bừa. Hắn liếc nhìn Phong Vô Kỵ, Phong Vô Kỵ biết chuyện không ổn, lùi lùi về sau, cười trù. Thúc thúc, còn nhớ cha ta không? Hắn trở mặt cực nhanh, lập tức thay đổi gọi Chung Nhạc là thúc thúc, khiến Chung Nhạc bật cười. Lắc đầu nói. Ngươi tưởng một tiếng thúc thúc thì ta sẽ tha cho ngươi sao? Phong Vô Kỵ sắc mặt đại biến, biết Chung Nhạc đã động sát tâm, ngay cả nhắc đến Phong Hiếu Trung cũng không thể kiềm chế sát tâm của hắn. Nhưng hắn đúng là cũng thâm hiểm, lại để Âm Khang thị ở lại Tử Vi tinh vực, rõ ràng Âm Khang thị đã thành quân tốt cho hắn thí. Phong Vô Kỵ tim đập thình thịch, ngay thân gia Âm Khang thị mà Chung Nhạc còn có thể từ bỏ thì có thể thấy Chung Nhạc còn thâm hiểm, độc ác hơn hắn tưởng. Nhược điểm duy nhất của Chung Nhạc chính là người thân, lẽ nào giờ nhược điểm duy nhất đó cũng không còn nữa. Thất đạo luân hồi sau đầu Chung Nhạc chuyển động, đang định hạ sát thủ thì đột nhiên một giọng nói truyền tới. Thiên thừa tướng khoan đã. Vô Kỵ Ái Khanh tuy nhiều lời nhưng dù sao cũng có công với xã tắc, tội không đến mức phải chết. Chung Nhạc nhìn theo hướng tiếng nói thì thấy ma đạo chân thân của Mục Tiên Thiên ở phía xa, thầm thở dài. Tiểu cầu vận đạo tốt. Ta vừa rồi viết thư tay cho ngươi nhưng sau lại nghĩ thiên thừa tướng trước nay đều là ân oán tất báo, sợ Vô Kỵ Ái Khanh chịu thiệt thòi nên chân thân vội tới, may là chưa muộn. Mục Tiên Thiên đáp xuống, cười. Vô Kỵ Ái Khanh là tâm phúc của trẫm, thiên thừa tướng hãy bớt giận, đừng trách hắn quá. Tâm phúc. Chung Nhạc dở khóc dở cười, nhắc nhở. Bệ hạ, nếu Tử Quan Quân Vương còn tại thế thì bệ hạ nghĩ hắn sẽ cho phép bệ hạ có loại tâm phúc này sao? Mục Tiên Thiên có chút bối rối, truyền âm. Thiên thừa tướng, trẫm cũng biết hắn là gió chiều nào che chiều ấy, trước nay không có nguyên tắc. Nhưng Bàn Kê thị dù sao cũng là thượng cổ hoàng tộc, một đại thế lực. Giờ trẫm ngồi giang sơn, cũng cần có đại tộc như vậy gánh vác giang sơn thì mới vững được, thiên hạ mới thái bình. Thiên thừa tướng nên thấu hiểu cho nỗi khổ của trẫm. Chung Nhạc cúi người bái lạy, quay người rời đi. Nỗi khổ. Chẳng qua là muốn giữ hắn kiềm chế ta mà thôi. Nhưng giữ lại Phong Vô Kỵ với ta cũng là chuyện tốt. Có Phong Vô Kỵ bên cạnh thì giang sơn của ngươi sẽ bại hoại nhanh hơn. Có hắn trợ lực, thiên hạ của ngươi rất nhanh sẽ đổi chủ thôi. Mục Tiên Thiên nhìn hắn rời đi, nói với Phong Vô Kỵ. Ái Khanh, bản lĩnh thiên thừa tướng đã gần như vô địch dưới đế cảnh, ngươi đừng có nghĩ đối đầu với hắn nữa. Trẫm có thể giữ mạng cho ngươi một lúc, nhưng hôm nào đó ngươi lại chọc giận hắn, trẫm không ở bên cạnh thì ngươi chỉ có nước chết thôi. Phong Vô Kỵ thở dài, cúi người nói. Bệ hạ đích thân tới cứu giúp, vi thần cảm kích vô ngần, chỉ biết lên núi đao xuống biển lửa báo đáp long ân. Mục Tiên Thiên vẫy tay, nhìn về phía bầu tinh không Tử Vi, nói khẽ. Thiên hạ này tráng lệ như vậy, chỉ bù người nắm giữ thần khí về danh nghĩa là trẫm nhưng thực ra lại là những thái cổ thần vương. Phong Vô Kỵ cúi người cười trừ. Bệ hạ xử lý chính sự nhiều ngày, long thể mệt mỏi, thần đã tuyển chọn rộng rãi tú nam tú nữ vào hậu cung, đều là gia nhân các tộc. Bệ hạ lo lắng cho thiên hạ, thân thể hao mòn, thần cũng rất buồn. Hơn nữa gia nhân hậu cung mấy năm rồi cũng chưa được gặp bệ hạ, cũng ngày đêm thương nhớ. Chi bằng bệ hạ tới hậu cung thư giãn. Thiên hạ chưa bình yên, trẫm cũng không có tâm tư. Mục Tiên Thiên đau đầu, dây dây huyệt thái dương, lẩm bẩm. Dư nghiệt tiền triều chạy trốn khắp nơi, các lộ chư hầu mấy năm nay vây bắt cũng chưa xử lý hết được, thực khiến trẫm lo lắng. Trẫm cũng từng nghĩ liệu có quá tàn khốc với loạn đảng không, khiến chúng cứ vẫn làm loạn suốt. Rất nhiều chủng tộc đi theo đế hậu bị đại thanh tẩy, có chủng tộc bị diệt tộc, những loạn đảng này đều là gia tộc tan vỡ, không thể không làm phản. Đám loạn đảng đó chẳng qua là ung nhọt, hà tất bệ hạ phải lo lắng. Bệ hạ chỉ cần ban chết cho chúng đã là nhân từ rồi. Chúng còn không đội ơn bệ hạ mà còn tạo phản, đúng là lương tâm bị chó gặm rồi. Phong Vô Kỵ cười. Chúng chết cũng không đáng tiếc, phái thêm vài lộ đại quân đi dẹp phản loạn là được. Mục Tiên Thiên gật đầu, cười. Được, vậy thì tới hậu cung một chuyến, an ủi một chút trái tim các gia nhân. Phong Vô Kỵ mừng rỡ, vội đi trước dẫn đường, tim đập thình thịch. Không biết bệ hạ muốn tới Nam Cung hay Nữ Cung. Chung Nhạc đuổi kịp đoàn thuyền, trên thuyền chở đầy lương thảo, quân tư, tốc độ không nhanh, một năm mới tới được vũ trụ cổ. Vừa tới thì cường giả Âm Khang thị ra đón. Cô gia, nguyên đế lệnh cho bọn ta ở đây đón, trả cổ thuyền cho cô gia. Nguyên quân mà hắn nói là Âm Phiền Huyên, Âm Phiền Huyên sau khi cưỡi con thuyền cổ nghìn cánh hủy diệt sinh tử bạc của Tiên Thiên Cung, dẫn mấy nghìn vạn thần ma tới vũ trụ cổ từ hơn 10 năm trước rồi. Chung Nhạc nhìn con thuyền cổ, trong lòng mừng rỡ. Các ngươi hộ tống quân tư trang, ta đi trước. Hắn lên thuyền cổ lao đi. Đem theo thuyền lương thảo thì chỉ sợ phải hơn chục năm mới tập hợp với Âm Phiền Huyên được. Chung Nhạc một mình lên đường, cùng lắm cũng chỉ một nam là tới tổ đình ở vũ trụ cổ. Hắn dừng con thuyền cổ lại, thế quanh tổ đình là rất nhiều tinh hệ mà thần ma chuyển tới. Các tinh cầu bay quanh tổ đình, được âm phiền huyên bố trí thành một tòa trận pháp. Trên những tinh cầu này thiên cung vạn điện, vô cùng phồn hoa. Chắc chắn hơn 2.000 vạn thần ma mà âm phiền huyên đem tới đã được giải trừ nguyên nha ma chú và tỉnh lại rồi. Có nhiều thần ma như vậy mới có thể trong thời gian ngắn ngủi mới tạo dựng được hình ảnh hiện nay. Âm phiền huyên là thánh linh thể, tuy tu vi thua xa nguyên nha thần vương nhưng rất thân hòa với đại đạo, muốn phá giải ma chú của nguyên nha thần vương không khó. Chung Nhạc cũng là thiên thừa tướng của thiên đình, còn âm phiền huyên là chính thê của hắn. Chung Nhạc không có mặt thì hơn 2.000 vạn thần ma đương nhiên coi nàng là thủ lĩnh. Có thê như vậy, phu còn mong gì hơn? Chung Nhạc cảm khái, trong 10 năm âm phiền huyên đã xây dựng nơi này vô cùng ngăn nắp, chỉnh tề, giúp hắn đỡ tốn rất nhiều công sức. Nơi này đã trở thành vùng đất dễ phòng thủ khó tấn công. Cho dù không bằng trấn thiên quan, phá thiên quan nhưng cũng không phải tầm thường. Thần thức hắn thích phóng liên lạc với âm phiền huyên rồi xuống chủ tinh. Âm phiền huyên vội dẫn người ra đón, Xích Tùng, Hỏa Dung bọn họ đi theo sau, thấy Chung Nhạc liền cúi lạy. Chung Nhạc thấy những phục hy này thì trong lòng cảm khái vạn phần. Năm đó hắn không có bất cứ thứ gì, không có một binh lính, 8.000 phục hy đi theo hắn đầu tiên, đến nay đế chiến kết thúc 8.000 phục hy cũng chỉ còn hơn 3.000 người, 5.000 phục hy còn lại đã bỏ mình trong đế chiến. Chung thúc thúc. Hình Thiên tiến tới bái kiến, phía sau là đại quân thần nhân nhân tộc. Chư thiên của nhân tộc cũng được ta đem tới rồi. Âm phiền huyên nhẹ nhàng nói. Chung Nhạc gật đầu. Nhân tộc không rơi vào tay một tiên thiên là tốt nhất, nhưng lần này ta có thể nói là đã trở mặt hoàn toàn với một tiên thiên rồi. Tin chư thiên nhân tộc biến mất không che giấu được lâu. Việc ta đem Âm Khang thị tới vũ trụ cổ cũng không giấu được lâu. Nàng ta thấy Âm Khang thị biến mất sẽ biết ta có ý đồ tạo phản, cộng với chư thiên nhân tộc biến mất. Nàng ta càng chắc chắn là ta liên hệ nhân tộc. Có Phong Vô Kỵ đổ thêm dầu vào lửa bên cạnh, nàng ta có thể chắc chắn ta chính là Phục Hy. Hắn ngẩng lên nhìn về hướng Tử Vi, nhàn nhã nói. Giờ có lẽ một tiên thiên đã nhận được tin rồi. Có điều. Núi cao hoàng đế ở xa, một tiên thiên trừ phi ngự giá thân chinh, nếu không sẽ chẳng làm được gì hắn. Hơn nữa tới nơi này thì 11 tiên thiên cũng không làm gì được ta. Chung Nhạc nhìn bầu tinh không bên cạnh, mỉm cười. Giờ thì xem nàng ta giả vờ như không biết hay trực tiếp trở mặt. Nếu trở mặt thì chính là đổi triều thiên đế. Âm phiền huyên cười. Phu quân có cách gì? Chung Nhạc mỉm cười, một tấm thạch bi từ trong tầng không gian hiện ra, bình tĩnh nói. Tổ đình của Phục Hy thị ta. Bên trong có đệ nhất sát trận từ cổ chí kim, thái cổ thần vương tới rồi cũng sẽ rơi vào sát trận. Âm phiền huyên chép miệng. Chung Nhạc tế cây đồ đằng thần trụ lên. Giờ là lúc Tinh Hồng Bảo trở về tổ đình rồi. Hắn liên lạc với bọn Phù Kỳ Chi ở Tinh Hồng Bảo, lệnh cho hắn lập tức khởi động Tinh Hồng Bảo, tới đây tập hợp. Hắn mỉm cười. Huyên Nhi, nàng chọn ra một số thần nhân, mang thiệp đi mời rộng rãi. Đại hội chư đế lần ba sẽ tổ chức tại đây. Âm phiền huyên giật mình, thấp thỏm bất an. Phu quân. Như vậy có phải hơi ngông nghênh quá không? Không sợ. Chung Nhạc bình thản nói. Có tổ đình làm chỗ dựa, kẻ nào tới cũng không sợ. Nàng đi chuẩn bị đại hội, giao hẹn giữa ta và vương giả nhân tộc đã tới, nên đón họ rời khỏi tổ tinh, tiếp nhận vị trí nhân hoàng rồi. Công Tôn Hiên Viên. Hậu đại của Nông Hoàng. Nông Hoàng đã chết, Viêm Hoàng cũng chết, nhân hoàng mới sắp khởi hành vào dòng hồng lưu cuồn cuộn này. Nhân tộc. Quật khởi từ nơi đây. Chúng phản trẫm, đến ngươi cũng phản trẫm. Tử Vi Thiên Đình, một tiên thiên biết nhân tộc chư thiên biến mất, Âm Khang thị ở trấn Thiên Quan cũng biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một vùng đất trống rỗng. Ba chân thân một tiên thiên không khỏi chấn nộ, nổi trận lôi đình trên triều, gầm lên. Phản đồ, loại phản bội. Phản nghịch tấn công tới Nam Thiên Môn. Trẫm đúng là mù mắt, lại tưởng ngươi trung ca nghĩa đảm, không ngờ ngươi lại đâm một đao sau lưng trẫm. Cũng cho trẫm trọng dụng ngươi, ngươi đối xử với trẫm như vậy, lương tâm ở đâu? Văn võ bá quan nhìn nhau, không biết thiên đế đang chửi ai. Một tiên thiên chửi một trận, cũng không nhắc tên người đó, một lúc sau, nộ khí giảm xuống, lại nhớ tới việc Chung Nhạc phản bội lại dậm chân chửi một trận nữa. Phong Vô Kỵ tiến ra, nói. Bệ hạ. Không được nói rõ. Mục Tiên Thiên trừng mắt khiến hắn sợ hãi ngậm mồm. Mục Tiên Thiên phất ống tay ngồi xuống, nộ khí dần tiêu tan. Phản quân các lộ đã bình định được hết chưa? Thần Vũ Uy Vương vội nói. Có một số phản quân đang trốn chạy. Có những phản quân đi theo Bạch Nha Thần Đế. Bạch Nha Thần Đế tốc độ cực nhanh, dẫn phản quân bỏ đi. Hắn là thần đế, chúng thần không phải đối thủ, đành phải điều động đại quân vây chặn. Mục Tiên Thiên cười khẩy. Chỉ một tên Bạch Nha, cũng muốn làm loạn giang sơn của trẫm. Phái Dực Thiên Công dẫn đại quân tới đó. Tốc độ của hắn rất nhanh, liên lạc Kim Thiên Đế, cùng Kim Thiên Đế trừ bỏ loạn đảng và Bạch Nha. Dực Thiên Quân tiến ra, cúi người. Tuân chỉ. Bãi triều. Văn võ ba quan rời đi, chỉ nghe trong Lăng Tiêu Bảo Điện lại vọng ra tiếng chửi bới. Tên khốn phản nghịch đánh vào Nam Thiên Môn. Bệ hạ phẫn nộ như vậy, rốt cuộc là đang chửi ai? Văn võ ba quan đều khó hiểu. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1879, Nhân đạo kỷ nguyên. Mục Tiên Thiên được tin Âm Khang thị biến mất, nhân tộc Chư Thiên cũng mất tích, đương nhiên sẽ nghĩ tới ngay Chung Nhạc làm. Cộng với việc Chung Nhạc cố tình bày trận, dùng phân thân của mình đóng giả Âm Khang thị tránh được sự kiểm tra của thủ tưởng Lũy Bích Quang, thì có thể biết chắc chắn Chung Nhạc đã sớm có ý định đem cả nhà về vũ trụ cổ. Việc này với Mục Tiên Thiên mà nói thì chính là dấu hiệu của tạo phản. Âm Khang thị sở dĩ phải ở lại Tử Vi tinh vực thật ra là con tin dùng để nàng ta yên tâm. Như vậy nàng ta mới tin Chung Nhạc ở vũ trụ cổ sẽ không tạo phản. Nhưng giờ Chung Nhạc kén lúc đón Âm Khang thị đi, đây chính là ý đồ tạo phản. Dịch Quân Vương danh động thiên hạ lẽ nào không biết đưa Âm Khang thị đi chính là phản bội lại Mục Tiên Thiên. Vì thế Mục Tiên Thiên dám chắc chắn hắn có ý đồ tạo phản thì mới làm như vậy. Cộng với sự biến mất của nhân tộc Chư Thiên, càng khiến cho Mục Tiên Thiên lòng lạnh lại. Nhân tộc Chư Thiên biến mất, đây không phải chuyện nhỏ, cũng không phải việc bỗng chốc nổi ý định là làm được. Mà trong đế chiến Chung Nhạc đã trộn đi nhân tộc Chư Thiên, chuyển trăm triệu vạn nhân tộc tới vũ trụ cổ rồi. Điều này có nghĩa là trong thời gian đế chiến Chung Nhạc đã có ý đồ tạo phản. Khi đó quân thần còn chưa có xích mích hắn đã bắt đầu vạch kế hoạch tạo phản, chẳng trách Mục Tiên Thiên lại phẫn nộ như vậy. Điều khiến nàng ta phẫn nộ hơn đó là nghĩ tới 3.000 phục hy dưới trướng Chung Nhạc cũng biến mất không tung tích, bị Chung Nhạc nói đã chết nơi xa trường, nhưng Chư Thiên của Tiên Thiên Cung trong đế chiến cũng bị phá hủy, sinh tử bạc không biết tung tích, việc này khiến Mục Tiên Thiên bỗng chốc tỉnh ngộ. Tên Thiên Thừa Tướng tạo phản đó đã đưa 3.000 phục hy đi, dùng làm vốn liếng để tạo phản. Không chỉ vậy, còn 2.000 vạn thần ma mà Chung Nhạc cũng báo là chiến tử nơi xa trường. Có liên tưởng xấu hơn nữa. Chưa biết chừng Thiên Thừa Tướng đã tạo chứng cứ tủ vong giả cho số thần ma này, cũng đã đưa họ tới vũ trụ cổ khi còn đế chiến rồi. Cộng với đại quân của Âm Khang thị, giờ chỉ riêng đại quân dưới danh nghĩa Chung Nhạc có lẽ cũng đã có 3-4.000 vạn quân. Hơn nữa Chung Nhạc còn là cô gia của Kim Ô thị thống nhất thần tộc vũ trụ cổ, thần nhân dưới trường hàng trăm triệu vạn. Thiên Thừa Tướng ở vũ trụ cổ đúng là một thổ hoàng đế, mưu đồ tạo phản của hắn đâu chỉ tới Nam Thiên Môn. Đúng là tới tận đế vị của Mục Tiên Thiên rồi. Phong Vô Kỵ lại từng nhiều lần nói Chung Nhạc chính là dư nghiệp phục hy, là phục hy từ tổ tinh, nàng ta vốn không tin, nhưng giờ thì không thể không tin. Đáng chết! Mục Tiên Thiên định thần lại, giờ trực tiếp trở mặt với Chung Nhạc không phải hành động sáng suốt, nếu trở mặt với hắn sẽ là sự đả kích với thanh danh và quyền lực của nàng ta, đều sẽ là tai họa không thể cứu vãn. Ngay cả Thiên Thừa Tướng của đế triều cũng tạo phản. Không cần nghĩ cũng biết ăn võ đại thần sẽ sinh ra suy nghĩ gì. Phản loạn các nơi chỉ e sẽ càng thêm ác liệt, thậm chí chưa biết chừng còn có những đế cấp sinh ra ý định thay thế nàng ta. Giờ giang sơn của Mục Tiên Thiên còn chưa vững, điều duy nhất có thể làm chính là trước tiên xoa dịu Chung Nhạc, không được để hắn tuyên bố tạo phản. Mục Tiên Thiên đành phải giả vờ như không biết, nếu tin này lộ ra thì chỉ gây phiền phức thêm thôi. Nếu tin này lộ ra hắn sẽ tự thành đế ở vũ trụ cổ. Tử quân à tử quân, ngươi trước nay luôn tự cho mình mưu kế bình thiên hạ, tại sao ngươi không nhận ra tên phản tặc này? Mục Tiên Thiên nhớ tới Tử Quan Quân Vương, thầm thở dài. Tử quân, Dịch quân, có được một sẽ có thiên hạ. Nàng ta có được cả hai, nhưng tử quân bị nàng ta bức chết, còn Dịch quân tuy giúp nàng ta giành thiên hạ nhưng lại là phản đồ, muốn tạo phản. Tử quân à tử quân, ngươi thật không nên ra đi sớm như vậy. Phục Hy thị tổ đình. Chung Nhạc cùng các tướng linh Âm Phiền Huyên, Bệ Ngạn, Hình Thiên và Hỗn Độn Vũ vào trong tổ địa. Hỗn Độn Vũ, Thạch Âm Cơ và Y Uyển Quân đã từng tới đây. Âm Phiền Huyên, Bệ Ngạn và Hình Thiên thì chưa từng tới. Khi thấy được cảnh tượng của tổ đình, ngay cả vị thánh linh thể như Âm Phiền Huyên cũng không kìm được chóng mày hoa mắt. Bệ Ngạn, đại cao thủ đã mở bí cảnh thứ bảy cũng cảm thấy chóng mặt. Còn các tướng lĩnh Phục Hy như Xích Tùng, Binh Nhung thì càng thêm choáng váng. Tổ đình của Phục Hy thị, đệ nhất sát trận từ cổ chí kim, xuất hiện trước mặt họ. Đó là đại trận có thể khiến thái cổ thần vương bỏ mạng, trận pháp các đời địa hoàng, thiên hoàng để lại, được Phục Mân Đạo Tôn thống nhất. Sát phạt khí ở đây đậm đặc tới mức khiến đế quân cũng phải run rẩy. Nơi này đâu đâu cũng có cơ duyên, là cơ duyên tiên tổ ta để lại cho hậu nhân. Trung Nhạc tâm niệm khẽ động, tạm thời áp chế sự vận hành của các loại trận pháp. Xích Tùng, tu vi các ngươi còn yếu, cứ đi xung quanh đây trước, xem có tìm được cơ duyên cho mình không. Mấy người Xích Tùng lĩnh mệnh rời đi. Trung Nhạc dẫn mọi người tiếp tục tiến về phía trước, một lúc lâu sau xuống hố sâu, vào trong thánh điện, hắn cười. Đây chính là bảo tàng Phục Mân Đạo Tôn để lại, thất đạo luân hồi. Tứ Ca, Huyên Nhi, Uyển Quân, Âm Cơ, mọi người ở lại đây tu luyện một thời gian đi. Giờ còn xa mới tới đại hội chư đế tương lai. Uyển Quân và Âm Cơ còn chưa tu thành bí cảnh thứ bảy, không biết có thu hoạch được gì không? Mọi người vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, vội nhìn bức tượng Phục Hy kia dụng tâm quan sát cả ngộ. Đột nhiên một giọng nói không vui vọng lại. Trung Sơn Thị, ngươi lại đem ngoại tộc vào tổ đình của Phục Hy thị ta, hơn nữa còn cho ngoại tộc thấy di chỉ của đạo tôn. Ngươi để tổ tông ở đâu? Mọi người nhìn theo hướng tiếng nói, lúc này mới thấy một nữ tử Phục Hy thị cách đó không xa, cũng đang quan sát bức tượng Phục Hy thần diệu. Tư Mệnh, ngươi quá nhỏ nhen rồi. Trung Nhạc lắc đầu. Chỉ giữ khư khư thì đạo pháp thần thông sao tiến bộ được. Năm đó đại toại khai sáng hệ thống tu luyện đồ đằng, nếu không truyền cho ngoại tộc thì có phồn vinh được như hiện nay không? Đạo tôn khai sáng lục đạo luân hồi, cũng nhờ vào trí tuệ và tâm huyết của chư đế ngoại tộc. Huống hồ ở đây không hề có người ngoài. Tư Mệnh đuôi rắn cuộn lại, lạnh lùng. Đây là di tích của tổ tông, tổ đình của Phục Hy thị ta. Ngươi cho họ vào chính là không thỏa đáng. Phục Hy trên thế gian chỉ còn lại ta và ngươi, ngươi chưa hỏi ta thì không được để họ vào thánh địa của Phục Hy thị. Trung Nhạc cười khẩy. Ta không chỉ để họ vào tổ đình mà sau còn sẽ chọn nhân kiệt của nhân tộc, vào tổ đình nhận truyền thừa, ta và ngươi tuy là đồng tộc nhưng ta mới là tộc trưởng nắm trong tay quyền trượng thiên đế. Tư Mệnh hiếm khi động nộ, lục đạo thiên luân hiện lên sau đầu, liếc nhìn bọn Âm Phiền Huyên, Bệ Ngạn. Ta muốn giết họ. Ngươi căn bản không thể ngăn cản ta. Trung Nhạc thở dài, lấy ra thiên đế quyền trượng. Ngươi là muốn ta trục xuất vĩnh viễn không cho ngươi bước vào nơi này sao? Hai người đối đầu, trợn mắt nhìn nhau, Tư Mệnh hừ một tiếng, thu lục đạo thiên luân về, tiếp tục nhìn bức tượng Phục Hy, thản nhiên nói. Ngươi và họ là Phục Hy không thuần huyết. Ba nữ nhân sắc mặt tối lại nhìn Trung Nhạc, Y Uyển Quân nghiến răng. Nàng ta cũng là một trong số đó. Trung Nhạc hắng giọng, ngượng ngùng nói. Chủng tộc ta chỉ còn lại nàng ta và ta cũng hết cách. Âm Phiền Huyên nghiến răng, nói nhỏ. Tinh trùng tu luyện thành tinh chui vào trong đầu rồi. Trung Nhạc cười ha ha đánh trống lảng, quay người rời đi, nghĩ bụng. Ta không phải tinh trùng chui não. Hắn lên thuyền cổ, con thuyền chấn động bay đi. Năm năm sau, tổ tinh. Công Tôn Hiên Viên đánh bại Si Vưu. Nhất thống thiên hạ. Lúc này đã là gần nghìn năm từ khi Trung Nhạc rời đi. Thiên hạ nhất thống, Công Tôn Hiên Viên lấy Luy Tổ. Luy Tổ tới từ Tây Lăng Thị, là hậu nhân của thủ hộ giả Đế Lăng, còn gọi là Tàm Nữ. Luy Tổ sinh Huyền Hiêu, Xướng Ý, được phong làm Nguyên Phi. Công Tôn Hiên Viên dựng nước hơn trăm năm sau Thái Sơn Phong Thiền, tại vị khoảng 880 năm, thiên hạ Thái Bình thần ma các tộc an phận. Ứng Long, Phong Bá. Vũ Sư, Hạng Bạc trấn thủ Đông Nam Tây Bắc Tứ Cực, trưởng quản phong vũ lôi điện, thiên hạ ngăn nắp chỉnh tề. Hôm nay Ứng Long Long Nhạc tới gặp Hiên Viên, nói. Tới lúc rời đi rồi. Hiên Viên vội đứng dậy, kinh ngạc không thôi. Rời đi. Đi đâu? Thúc phụ, giờ tổ tinh Thái Bình, thê tử nhi nữ ta có tới hàng nghìn, sao có thể bỏ gia nghiệp? Ứng Long Long Nhạc quát. Gia nghiệp, gia nghiệp. Đây chỉ là gia nghiệp nhỏ nhoi, không phải gia nghiệp của tộc ta. Họ của ngươi tại sao lại là Công Tôn? Cháu của vị công nào? Huyết mạch của Nông Hoàng Công, lẽ nào tham luyến một đoạn nhi nữ tình trường? Nông Hoàng chính là Nhân Hoàng, ngươi là hậu nhân của Nhân Hoàng, lẽ nào lại thoái thác? Hiên Viên tỉnh ngộ, cúi người. Thúc phụ xin hãy chờ chốc lát, ta sắp xếp việc sau khi đi. Thần ma nhị tộc tuy an phận nhiều năm nhưng nếu ta rời đi thì không có ai trấn thủ, chỉ sợ sinh chuyện. Ứng Long Long Nhạc đi tìm Phương Kiếm Các, cô Hồng Tử, Thủy Tử An. Cô Hồng Tử, Phương Kiếm Các nghe tin thì tới, chỉ có Thủy Tử An là không muốn rời đi, nói. Nếu ta đi thì chỉ sợ thần ma các tộc sẽ nổi dậy. Ta cần ở lại đây chấn thủ tổ tinh, hơn nữa ta cũng già rồi, không thể chiến đấu nữa. Ta ở lại bảo vệ tổ địa cũng được. Ứng Long không miễn cưỡng, cưỡi mây cưỡi gió rời đi. Đến khi tới Hiên Viên Cung, thấy văn võ đại thần ở xung quanh Hiên Viên, còn có Ly Tổ, Huyền Hiêu mấy người họ. Ứng Long nhíu mày. Ngươi muốn đem theo hết bọn họ? Họ muốn đi theo ta. Hiên Viên cười. Ứng Long Long nhạt quát. Chuyến đi này nguy hiểm, không biết sống chết thế nào, không phải đi chơi, tất cả ở lại, chỉ có ngươi đi cùng ta. Đang nói thì đột nhiên bầu trời rung chuyển dữ dội, có tiếng thần nhân từ thiên ngoại vọng tới. Đã tới giờ. Ứng Long biến thành chân thân long tương dài mấy nghìn dặm, chở Hiên Viên, cô Hồng Tử, Phương Kiếm Các bay lên trời. Ly Tổ và Huyền Hiêu cuống cuồng bám lấy râu rồng, các vị văn võ đại thần vội nhúng người nhảy lên, có người tóm được đuôi rồng, có người ôm long trảo muốn cùng rời đi. Ứng Long Long nhạt lắc mình, rất nhiều người bị hất xuống, nhưng vẫn có người bám chắc, đành mặc họ. Hiên Viên ném cung tiễn, Bảo Đình và Hiên Viên kiếm của mình xuống. Những người ở lại hãy giữ vững Giang Sơn. Hậu thế Thái Sử Công có ghi trong Sử Ký Phong Thiền Thư rằng, có rồng xuống đoán hoàng đế. Hoàng đế cưỡi rồng, quần thần hậu cung hơn 70 người leo lên, tiểu thần không lên được, bám râu rồng hất văng xuống, cung hoàng đế rơi xuống. Bách tính nhìn hoàng đế lên trời, vẫn ôm cung và râu rồng. Con cự long đó bay ra đại khí tầng, tới thiên ngoại, thấy một con thuyền cổ lặng lẽ dừng bên cạnh tổ tinh, nghìn cánh chấn động, một vị thần nhân đứng sừng sững nơi đó. Hiên Viên Nhân Hoàng, thời đại thuộc về ngươi bắt đầu rồi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1880, kế hoạch thiên nhân. Chung Nhạc đón Hiên Viên, từ lỗ thủng của Hỗn Thiên Đồ thoát thân ra ngoài, tới vũ trụ cổ. Lúc này, hào kiệt các nơi trong vũ trụ đều đã xuất phát hướng về vũ trụ cổ. Ở đó, Thiên Thừa Tướng mời rộng rãi quần hùng trong thiên hạ, tổ chức đại hội chư đế tương lai lần thứ 3, cường giả các nơi trong vũ trụ đều cảm thấy vinh dự khi nhận được thiếp mời của Thiên Thừa Tướng. Chỉ là tổ đình tinh vực của Chung Nhạc ở vũ trụ cổ rất khó tìm, cũng may Chung Nhạc phái đại quân thần ma đặt truyền tống trận đài ở thần vực thứ 6 của thông thiên tinh vực, ngoài ra trong thần thuật vũ trụ cổ, Đại Phần Thị, Kim Ô Thị và Kỷ Thông Thị, tam đại đế tộc cũng có truyền tống trận đài có thể tới tổ đình tinh vực. Ngoài ra, Âm Phiền Huyên còn lệnh cho người liên lạc với Dương Hầu Ma Đế, nói. Ma Đế bệ hạ, Âm Khang Thị và Dương Hầu Thị cùng là ma tộc đế tộc, đồng khí liên chi, giờ đại hội chư đế sắp diễn ra. Qua lại không tiện, nể tình ma đạo đồng ân, dám xin ma đế bệ hạ dựng truyền tống trận đài cho các tu sĩ tiện bề qua lại, có được không? Dương Hầu Ma Đế trực tiếp trả lời. Không. Âm Phiền Huyên bất lực, đành cho một nhánh quân tới chiến trường mà thần ma hai tộc đang giằng co ở vũ trụ cổ, bên ngoài Nguyên Ma Quan, tế một tòa truyền tống trận ở giữa hai quân, lệnh cho quân sĩ trấn thủ. Thần tộc ma tộc ở vũ trụ cổ khai chiến liên miên, Kim Ô Thần Đế mời rộng rãi thần tộc các tộc. Thông tính không biết bao nhiêu cương vực của ma tộc, chiếm thế thượng phong, nhưng lại bị chống cự ác liệt từ ma tộc ở Nguyên Ma Quan, hai quân giằng co mãi. Đây cũng là Kim Ô Thần Đế thủ hạ lưu tình, tránh việc sau khi tiêu diệt ma tộc khiến Tiên Thiên Ma Đế hoặc Mục Tiên Thiên Nhân có hội này nạp vũ trụ cổ vào bản đồ đế triều. Trong Ma Nguyên Quan tập trung vô số anh kiệt của ma tộc, Âm Phiền Huyên đặt truyền tống trận đài ở đây cũng tiện cho những tinh anh ma tộc này tới tổ đình tinh vực. Dần dần có thiên tài của vũ trụ cổ và tử vi tinh vực tới tổ đình. Đến khi thấy dưới trướng Chung Nhạc có nhiều thần ma như vậy thì đều vô cùng chấn kinh. Dương Hầu Ma Đế cũng nhận được tin, vội trả lời thu Âm Phiền Huyên. Cùng là ma tộc, đồng khí liên chi, không biết có thể niệm tình ma tộc đồng ân giúp ta lệnh cho Kim Ô Thần Đế lui binh. Âm Phiền Huyên đáp trả. Không. Dương Hầu Ma Đế đại nộ, định là coi cho anh kiệt ma tộc đều tới tham gia đại hội chư đế, nhưng chớp mắt đã hết tức, cho phép những ma tộc đó đi, cười.